Hạo Vương gia, chương 65, chương 65, hồi phục ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, hồi phục ký ức. Ánh nắng vàng tươi từ bên ngoài đang xuyên qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào trong phòng. Dưới sàn, y phục nam nữ vung vãi khắp nơi, bừa bộn trên đất, ẩn hiện sau màn lụa hồng mỏng manh phất phơ, là hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau. Mạc Thánh Linh mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là bờ ngực màu đồng rắn rõi của nam nhân. Nàng tham lam nép sát vào hắn, những ký ức đẹp đẽ tối qua khiến nàng phải thẹn thùng đỏ mặt. Tỉnh rồi sao? Hắn cũng ôm nàng thật chặt, vuốt ve mái tóc mây mềm mại của nàng, sủng nịnh lên tiếng. Nàng mỉm cười muốn đáp lại, nhưng giọng nói này, Mạc Thánh Linh giật mình đẩy hắn ra. Đơn giản vì không phải giọng nói của Diệp Thiên. Sao ngươi lại ở đây? Nàng hoảng loạn kinh hãi, khó mà hình dung nổi tâm trạng đang bấn loạn của Mạc Thánh Linh lúc này. Khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Vũ Văn Kiên đang mỉm cười với nàng. Cả hai người họ đều không mặc gì. Trên da thịt trắng muốt của nàng là những dấu hôn xanh đỏ trải dài khắp toàn thân. Còn trên người hắn thì lại vô số dấu cào xước của nữ nhân. Từng hình ảnh, sống động, đêm qua lần lượt hiện ra. Không, đây không phải là thật. Người đêm qua không thể nào là ngươi. Nàng tức đau khổ, tuyệt vọng khi nhận ra sự thật. Ôm chặt lấy chăn, khóc nức nở. Vũ Văn Kiên tức giận vì nàng dám lừa gạt hắn. Xem hắn như thằng ngốc. Muốn trả thù nàng, nhưng nhìn nàng đau khổ như bây giờ, hắn lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Thật ra cái cảm xúc này là gì đây? Mặc kệ, thật khiến cho người ta tổn thương. Tối qua, ta hầu hạ nàng không đủ tốt sao? Hắn mỉm cười, giơ tay ra khẽ vuốt những loạn tóc đang vướn trên mặt Mạc Thánh Linh. Giọng điệu bông đùa châm chọc, chuyện hắn đã quyết định phải làm cho được. Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra. Mạc Thánh Linh tức giận hét vào mặt hắn. Bàn tay bị người đẹp vô tình mà hất mạnh ra. Vũ Văn Kiên có chút hụt hẫng, nhưng không sao, nàng phải cảm thấy vinh hạnh, vì những đãi ngộ tối qua ta dành cho nàng, chưa bao giờ làm với bất kỳ nữ nhân khác, nàng là người đầu tiên. Mạc Thánh Linh tức giận nhìn hắn, hận bản thân tại sao lại hồ đồ như vậy, tại sao có thể không nhận ra, mơ u muội ngu ngốc mà tưởng hắn là Diệp Thiên, hạnh phúc của nàng, mơ ước của nàng tất cả đều bị thổi bay. Ta khinh, thứ tiểu nhân hạ lưu bỉ ổi như ngươi. Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Ta hận ngươi. Mạc Thánh Linh tức giận, giơ một tay lên tát vào khuôn mặt anh tuấn của Vũ Văn Kiên. Nhưng dễ dàng bị hắn chụp lấy. Nàng ương bướng không chịu thua, giơ một bàn tay khác lên muốn tát tiếp, rồi cũng lại bị Vũ Văn Kiên chụp được. Nàng trừng to mắt nhìn hắn. Rồi, phụt. Mạc Thánh Linh vô cùng gan dạ, nàng phun thẳng nước bọt vào mặt của Vũ Văn Kiên giận đến đỏ mặt. Vũ Văn Kiên lần đầu tiên bị nữ nhân sỉ nhục đến mức này. Hắn lau đi nước bọt dính trên mặt, để ta nhắc cho nàng nhớ. Tối qua nàng dưới thân kẻ hạ lưu này rên rỉ cuồng nhiệt như thế nào. Hắn lấn tới, hắn khống chế hai tay Mạc Thánh Linh, dồn nàng đến sát góc giường. Giơ cao hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu. Hai đôi tuyết lê mềm mại và bờ ngực săn chắc của hắn tiếp xúc thân mật không kẽ hở. Chân thật đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi ấm và từng nhịp đập của đối phương. Nếu người tối qua là Diệp Thiên, nàng có mắng chửi thậm tệ như bây giờ, câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Vũ Văn Kiên hắn có chỗ nào không sánh bằng tên khốn đó. Vũ Văn Kiên đang hừng hừng lửa giận, hắn cúi người xuống bá đạo muốn hôn lên môi Mạc Thánh Linh. Muốn trừng phạt nàng, nhưng nàng lập tức xoay mặt đi chỗ khác. Nụ hôn của hắn hụt hẫng mà rơi xuống chiếc cổ mềm mại của nàng. Trước giờ có chuyện gì Vũ Văn Kiên hắn muốn mà làm không được. Hắn cưỡng chế Mạc Thánh Linh. Bằng sức lực của nam nhân hắn ép nàng phải nhìn hắn. Nhưng khi hắn xoay khuôn mặt Mạc Thánh Linh lại thì cái cảm giác quái quỷ đó lại xuất hiện. Không khóc lóc kêu gào, nước mắt chỉ lặng lẽ mà chảy xuống. Hắn không hề biết một Mạc Thánh Linh yếu đuối như lúc này. Nàng kiêu ngạo, Nàng ngang ngược, nàng độc ác, nàng bất chấp thủ đoạn. Tất cả đều cuốn hút hắn. Trong lòng hắn có một cái gì đó rất khó chịu. Một chút nhói đau, lại ấm ức, nhìn nàng đang đau lòng đến thương tâm. Tại sao Mạc Thánh Linh nàng không thể hạnh phúc như bao nữ nhân khác? Những thứ người khác dễ dàng có được, thì nàng lại phải đi tranh giành. Nhưng giành được thì đã sao? Nàng sai ở đâu? Tại sao đối xử với nàng như vậy? Bàn tay của Vũ Văn Kiên dần nới lỏng ra, khẽ chạm lên khuôn mặt nàng. Cốc, cốc, đúng lúc lại có tiếng gõ cửa vọng vào. Và một đám người đang đứng xếp hàng, chờ bên ngoài. Thế tử, công chúa, đến lúc dâng trà cho thái tử và thái tử phi. Nhưng tia sáng bên ngoài nhanh chóng len lõi vào trong phòng. Lọt vào khe hở ở giữa cửa là một vệt sáng thật dài. Cửa không khóa, phải làm sao đây? Mà Thánh Linh lo lắng nhìn Vũ Văn Kiên vẫn còn đang ngự lên người nàng. Ngươi còn làm gì? Sao không mau trốn đi? Mà Thánh Linh gấp rút lên tiếng. Bảo hắn trốn. Vũ Văn Kiên mỉm cười nhìn nàng. Trái với vẻ lo sợ của Mạc Thánh Linh, hắn lại rất bình thản bước xuống giường, nhặt hết y phục dưới đất lên, rồi lại thông thả đi ra sau bức bình phong, không hề tỏ ra gấp gáp hay lo lắng. Hành động rất từ tốn. Mạc Thánh Linh hình hắn trần truồng trước mặt, mà mặt mày đỏ bừng. Nhưng nàng cũng nhanh chóng mặc y phục lên người, chuẩn bị đón khách, Quý Ma Ma và Cầm Nương. Có cả Xuân Mai đứng hầu bên ngoài. Vừa gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra, nên họ cho rằng người bên trong đã thức dậy, mà không kiên kỵ khi đi vào. Cộp, cộp, khi mọi người bước vào trong phòng, thì Mạc Thánh Linh đã y phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên giường. Công chúa, đêm qua người ngủ có ngon không? Xuân Mai khuôn mặt phấn khởi chạy đến bên cạnh Mạc Thánh Linh. Nô tỳ tham kiến công chúa. Cầm Nương đi đến bên giường, nhặt lấy chiếc khăn lụa trắng tinh khôi đang thắm đầy lạc hồng, mà vui vẻ nhìn Mạc Thánh Linh. Mạc Thánh Linh chỉ thoáng nhìn thấy khăn hồng, tâm trạng càng đau lòng hơn. Nó nhắc cho nàng nhớ đến nỗi kinh hoàng đêm qua. Tất cả đều là thật. Công chúa, thế tử đâu? Sao không ở cạnh người? Quý Ma Ma đặt chậu nước bàn, quan sát xung quanh không thấy Diệp Thiên, nên nóng lòng muốn biết. Mọi người bỗng dưng yên lặng, quay sang nhìn Mạc Thánh Linh. Tân nương đã dậy nhưng lại không thấy bóng dáng tân lang đâu. Không phải rất kỳ lạ? Chết, tại sao nàng lại quên mất chàng? Mạc Thánh Linh giật mình nhớ đến bản thân đã bỏ sót Diệp Thiên. Liệu tên Vũ Văn Kiên kia có làm gì chàng? Thế tử, Mạc Thánh Linh ấp úng không biết làm sao trả lời. Thì, soạt, tê, bất ngờ có những âm thanh lạ từ sau bức bình phong phát ra. Mọi người Cầm Nương, Quý Ma Ma và Xuân Mai đều nhìn sang. Còn Mạc Thánh Linh mặt mày đã xanh mét. Tên đó chắc chắn là cố ý, hắn còn sợ mọi chuyện chưa đủ loạn, muốn hại chết nàng. Công chúa, ai đang ở bên trong? Có phải là thế tử? Quý Ma Ma hiếu kỳ lên tiếng. Không thấy Mạc Thánh Linh trả lời, bà chầm chầm nhấc chân lên, hướng bình phong mà đi tới. Thì, Diệp Thiên, chàng thay đồ xong chưa? Mạc Thánh Linh tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nàng vội vàng lên tiếng, sau đó bước xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất đã đứng không vững. Á, a, công chúa, người có sao không? Ta không sao. Mạc Thánh Linh mỉm cười nhìn họ, rồi nhanh chóng đi ra phía sau bức bình phong. Nàng không biết tiếp theo, tên khốn đó lại định giở trò gì. Diệp Thiên, để thiếp giúp chàng. Quý Ma Ma, Cầm Nương nhìn dáng vẽ chật vật của Mạc Thánh Linh, thì chỉ biết cười thầm. Tuổi trẻ thật cuồng nhiệt. Mạc Thánh Linh sau khi đi ra sau bức bình phong, thì liền giữ chặt lấy Vũ Văn Kiên. Ngươi đang cố ý? Mạc Thánh Linh giận đến nghiến răng nhìn hắn. Thật đúng lúc, nàng giúp ta mặc vào. Vũ Văn Kiên cợt nhã, cúi người sát xuống nhìn nàng. Đừng có mơ. Mạc Thánh Linh càng tức giận, nghiến giọng với Vũ Văn Kiên. Nàng không phải là nô tỳ của hắn, tại sao phải hầu hạ hắn? Cái này là nàng nói. Vũ Văn Kiên cố ý vung tay múa chân, muốn hù chết Mạc Thánh Linh. Được, ta làm. Mạc Thánh Linh liền chụp lấy bộ y phục, vì sợ hắn sẽ làm kinh động đám người của Cầm Nương bên ngoài. Mạc Thánh Linh không còn cách nào khác, đành thuận theo ý hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hầu hạ nam nhân thay y phục. Có chút vụng về, khi nàng chòm người qua giúp Vũ Văn Kiên mặc đai lưng thì... Vèo, hắn bất ngờ đẩy ngã Mạc Thánh Linh, đặt nàng dựa lên bức bình phong. Ngươi lại định giở trò gì? Mạc Thánh Linh hoãn hốt nhìn hắn. Nàng nói đi, Vũ Văn Kiên không hề kiên dè, hành động càng bá đạo hơn khi nãy. Nhớ đến những khoái cảm đêm qua, tâm tình của hắn càng hưng phấn hơn. Của thật nàng rất xinh đẹp. Môi xinh đã bị người ta chiếm giữ. Nàng vùng vẫy đẩy hắn ra. Vũ Văn Kiên dừng lại nhìn nàng. Đừng nói ta bắt nạt nàng. Lúc này nàng gọi người vào cứu. Vẫn còn kịp, họ còn đang ở bên ngoài. Ngươi, Mạc Thánh Linh ngoài giận dữ ra thì không thể làm gì hơn. Hắn biết nàng sẽ không bao giờ làm vậy. Gọi họ vào đây ư? Hoàn toàn không thể. Đây là do nàng lựa chọn. Hắn không một chút kiên dè. Tháo ngay thắt lưng của Mạc Thánh Linh ném xuống đất. Bàn tay ma quái chu du khắp cơ thể nàng. Sau đó nâng hai đùi nàng lên. Mạnh mẽ tiến vào. Mạc Thánh Linh không thể nào kháng cự. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Vì nàng không thể kinh động đám người bên ngoài. Những hình ảnh muội, âm thanh ma mị sau bức bình phong thật khiến người ta phải ngượng ngùng đỏ mặt. Đám người của Quý Ma Ma chỉ có thể lẳng lặng rút đi. Két, tê, cộp. Mạc Thánh Linh sau khi nghe tiếng cửa khép lại và tiếng bước chân của mọi người mỗi lúc một nhỏ dần. Nàng không ngần ngại mà cắn lên môi của Vũ Văn Kiên. Hắn vì đau mà đẩy nàng ra. Động lại trên môi hắn lúc này là chất lỏng màu đỏ sáng chói. Tâm tình của hắn đều bị thổi bay. Mạc Thánh Linh nhặt thắt lưng lên, sửa sang lại y phục trên người. Vũ Văn Kiên thì nhìn nàng tức giận bỏ đi. Ngươi không được đi. Mạc Thánh Linh giữ chặt lấy tay hắn. Không nở xa ta, hay là chúng ta tiếp tục? Vũ Văn Kiên quay lưng lại, mỉm cười nhìn nàng. Bàn tay An Lộc Sơn bắt đầu động thủ. Vô sĩ. Đám người bên ngoài đi chưa được bao lâu. Bây giờ tên này bước ra từ phòng nàng. Để họ nhìn thấy thì Mạc Thánh Linh nàng có chạy đằng trời cũng không thoát tội. Diệp Thiên đâu? Ngươi đã làm gì chàng? Mạc Thánh Linh tức giận nhìn Vũ Văn Kiên. Nàng không cần lo lắng. Đương nhiên ta không để phu quân nàng bị thiệt thòi. Vũ Văn Kiên tà mị lên tiếng. Ngươi có ý gì? Mạc Thánh Linh vừa khó hiểu. Lại nghi ngờ nhìn hắn. Ta đã tìm một người so với nàng còn tốt hơn. Để hầu hạ hắn. Có lẽ bây giờ họ còn đang ở trên giường. Mạc Thánh Linh toàn thân cứng ngát. Vẽ mặt trắng bệch. Người so với nàng còn tốt hơn. Mạc Thánh Linh không còn nghĩ đến điều cấm kỵ gì cả. Tất cả lo lắng đều không còn. Sau khi nghe Vũ Văn Kiên nói xong. Nàng liền lao nhanh đến căn phòng đối diện. Không ngừng đập cửa. Đập một hồi lâu, cánh cửa cuối cùng đã mở ra. Nhị tỷ, có chuyện gì? Mạc Thánh Tuyết vừa mở cửa ra đã nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của Mạc Thánh Linh. Gấp rút lên tiếng, sau lâu như vậy, mới ra mở cửa. Mạc Thánh Linh tức giận đẩy Mạc Thánh Tuyết ra. Sau đó đi thẳng một mạch vào trong phòng. Nàng nhìn khắp bao quát khắp căn phòng, nhưng không thấy đối tượng cần tìm. Nàng lập tức chạy nhanh đến giường xốc cả chăn lên tìm kiếm. Nhưng vẫn là không có ai. Nhị tỷ, tỷ đang tìm gì? Mạc Thánh Tuyết có chút lo lắng lên tiếng. Tìm mãi vẫn không thấy người. Mạc Thánh Linh có chút vui mừng. Không có gì. Mạc Thánh Linh quay lưng lại mỉm cười nhìn Mạc Thánh Tuyết. Mạc Thánh Linh mặc dù tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt vẫn đảo nhìn khắp phòng. Và dừng lại đóng hành trang trên bàn. Mạc Thánh Tuyết đang thu xếp còn giang dở. Muội đang thu xếp hành lý. Dạ phải. Mạc Thánh Tuyết lập tức bước tới. Sắp xếp mọi thứ. Thật ra hành lý này nàng đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Nhưng vẫn chưa cất vào. Còn để trên bàn. Vì lâu rồi tỷ muội ta mới gặp nhau. Sao muội không ở lại thêm vài ngày? Mạc Thánh Linh ngoài miệng nói vậy. Nhưng trong lòng vẫn đang bận bịu suy nghĩ. Thật lạ. Nếu chàng không ở đây, thì có thể ở đâu? Chẳng lẽ tên Vũ Văn Kiên đó lừa nàng? Hay người mà hắn nói không phải Mạc Thánh Tuyết? Trong phủ hình như có chuyện. Mọi người đang đợi muội về. Có nói chuyện gì? Mạc Thánh Linh hiếu kỳ lên tiếng. Trong thư không có viết. Nếu người đó không phải Mạc Thánh Tuyết thì có thể là ai? Mạc Thánh Linh nghĩ đến giờ này Diệp Thiên có thể vẫn đang cùng một nữ nhân khác quấn quýt trên giường thì đã không thể chịu nổi. Chỉ muốn rời khỏi đây đến nơi khác tìm kiếm. Vậy, tỷ không làm phiền muội. Muội cứ từ từ thu xếp. Nếu cần gì thì đến tìm tỷ. Đạ tạ nhị tỷ. Mạc Thánh Linh sau khi tìm không được người lập tức xoay người đi. Mạc Thánh Tuyết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Mạc Thánh Linh. Sau đó chậm chậm khép cửa lại. Két, tê, sau khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, thì Mỹ Nam Tử nãy giờ núp sau cánh cửa cũng đi ra. Diệp Thiên và Mạc Thánh Tuyết im lặng đứng nhìn nhau. Không ai mở miệng nói chuyện. Nếu chỉ một mình hắn thì có thể giải thích. Hắn vì quá say nên đi nhầm phòng. Nhưng còn những người kia thì sao? Đám người đã chuốc say hắn. Chẳng lẽ họ cũng say đến mức không phân biệt đường đi? Đưa hắn đến nhầm phòng. Còn có bà Mai, người đã đẩy hắn vào phòng tân nương. Không thể nào lầm được. Hắn còn nhớ đã nhìn thấy hai chữ hỉ đỏ dán trước cửa. Nhưng sáng nay lại không thấy đâu. Diệp Thiên thơ thẩn từ phòng của Mạc Thánh Tuyết đi ra. Vẫn còn đang suy nghĩ. Từ xa, Diệp Thiên, tiếng gọi trong trẻo của Mạc Thánh Linh vọng đến. Đã đánh thức Diệp Thiên. Đưa hắn thoát khỏi vòng suy nghĩ lẩn quẩn. Diệp Thiên dừng lại nhìn nàng. Linh Nhi, tối qua chàng đã đi đâu? Mạc Thánh Linh bước nhanh đến trước mặt hắn. Tỏ ra tức giận. Ta, Diệp Thiên ấp úng. Nhất thời không biết nói sao. Nhớ đến tình cảnh, triền miên, tối qua, trong lòng trồi lên cảm giác tội lỗi với Mạc Thánh Linh. Vì hắn không hề có chút gì chán ghét hay hối tiếc vì chuyện đã xảy ra đêm qua. Ta ngủ quên ở thư phòng. Thư phòng, tại sao chàng đến đó? Mạc Thánh Linh nghi ngờ nhìn Diệp Thiên. Muốn xóa tan nổi nghi ngờ của Mạc Thánh Linh thật không phải dễ. Sự thông minh nhanh nhẹn của hắn lúc này đã biết mất không chút tâm hơi. Có thể lúc đó ta quá say, nên vào nhầm phòng. Diệp Thiên gượng cười giải thích. Mạc Thánh Linh thật không biết có nên tin hay không. Nhưng nếu lúc này Diệp Thiên thừa nhận, tối qua ở cùng với Mạc Thánh Tuyết, thì nàng thật không biết phải làm sao. Thà nàng chấp nhận giữ nghi hoặc trong lòng, còn hơn là đối mặt với sự thật. Cả hai bỗng dưng giữ im lặng, không lên tiếng, cho tới khi có người đi tới. Thế tử, công chúa, sao hai người lại đứng đây? Xuân Mai hồng hộc chạy tới, mừng rỡ lên tiếng. Cầm Nương và Quý Ma Ma hối hã chạy phía sau. Sau khi đi một vòng, quay lại phòng tân hôn, thì cả tân lang và tân nương đều không thấy đâu. Khiến họ một phen ngược xuôi tìm kiếm. Thái tử và thái tử phi đang đợi chén trà của hai người. Mau đi thôi. Kẻ trước người sau không ngừng hối thúc Diệp Thiên và Mạc Thánh Linh. Không khí của buổi dâng trà sáng nay, ai cũng vui vẻ, chỉ có đôi tân lang và tân nương là tâm trạng nặng chịu. Không nở nổi nụ cười. Những tia nắng cuối cùng trong ngày dần tắt. Đất trời như nguyện chặt vào nhau. Đỏ rực đến tận chân trời. Trước đại môn phủ thái tử, ngựa xe hai hàng, quân lính nghiêm trang, sẵn sàng có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Và một đám người đang cười nói vui vẻ đang đi ra. Thái tử, không cần tiễn. Lạc Tư Doanh quay đầu lại mỉm cười nhìn Diệp Khang. Thần vương, lên đường bảo trọng. Diệp Khang lên tiếng, nhưng vẫn tiễn đến tận xe ngựa. Đa tạ, và nhân vật chính thì Mạc Thánh Linh và Mạc Thánh Tuyết từ phía sau. Sóng bước đi ra, còn Diệp Thiên lặng lẽ đi sau hai người họ. Tam muội, muội cũng phải bảo trọng. Nếu có cơ hội đến Lăng Thiên Quốc, tỷ nhất định sẽ đến thăm muội. Mạc Thánh Linh mỉm cười nắm chặt tay của Mạc Thánh Tuyết. Mạc Thánh Linh chỉ mỉm cười, không lên tiếng vì nàng đang có tâm sự của riêng mình. Ngay cả ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên nàng còn không có đủ can đảm. Lời nói cay độc lúc sáng của hắn thỉnh thoảng lại quấy nhiễu nàng. Dâm phụ, đây là kế hoạch của ngươi. Ta không ngờ ngươi có thể hạ tiện đến vậy. Hắn chỉ là kẻ xa lạ mà nàng mới gặp. Vậy mà, nàng lại bận tâm đến lời của hắn. Phải chăng vì hắn rất giống Thiên Hàn? Mà Thánh Tiết sau khi lên thẳng xe ngựa, thì lập tức hạ màn xe xuống. Không hề nhìn đến Diệp Thiên. Cắt đứt tầm mắt của hắn. Cộp, cộp, nhìn xe ngựa dần dần khuất hẳn. Diệp Thiên trong lòng cảm thấy mất mát vô cùng. Và sự hối hận. Khi nhớ đến những hành động hắn đã làm với Mạc Thánh Tuyết sáng nay, cảm nhận được hơi nóng từ cửa sổ đang hắt vào mặt mình, Diệp Thiên khó chịu mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, đưa tay lên đỡ lấy đầu mình, thì cảm thấy sức nặng từ dưới cánh tay. Hắn cúi người nhìn xuống, liền nhìn thấy suối tóc đen huyền và làn da tuyết trắng mịn màn của mỹ nhân. Nhớ đến cảnh tình triền miên ân ái tối qua, mà nở nụ cười, Diệp Thiên khẽ vuốt lên mái tóc của nàng, rồi vén lên những lọn tóc mây vướng trên mặt, thì khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn của mỹ nhân, ngũ quan tinh tế mi đen cong vuốt, mũi cao nhỏ nhắn và môi anh đào gợi cảm, tất cả đều hoàn mỹ không khuyết khiếm. Nhìn nàng đang say sưa trong mộng đẹp, mà Diệp Thiên vô cùng hốt hoảng, vì người này không phải tân nương của hắn Mạc Thánh Linh. Mà là Mạc Thánh Tuyết. Diệp Thiên không thương tiếc mà đẩy mạnh mỹ nhân xuống giường. Mạc Thánh Tuyết vì cảm giác đau đớn mà tỉnh giấc. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tức giận như muốn nổ tung của Diệp Thiên. Nhìn nàng giống như một thứ quái vật gớm ghiếc hạ tiện. Tỷ phu, Mạc Thánh Tuyết khó hiểu lên tiếng. Nhưng nàng dần ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Y phục tán loạn rơi trên đất. Chăn mền thì lộn xộn không gọn gàng. Nàng và hắn đều đang trong tình trạng không mặc gì. Trên người chi chít những dấu hôn. Ngày hôm qua, sau khi nàng uống xong chén trà, cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc. Nàng còn nhớ vừa đặt lưng xuống giường, thì nàng lập tức đi vào mộng đẹp. Trong giấc mơ, nàng mơ thấy Thiên Hàn dẫn nàng đến núi Thánh Tuyết ở Mạc Y Quốc. Cùng đón ánh bình minh, cùng ngắm mặt trời mọc. Và xem những đóa thánh tuyết ngũ sắc đang bắt đầu nở rộ. Cả hai tựa đầu vào nhau. Bọn họ còn. Chẳng lẽ chuyện đêm qua hoàn toàn không chỉ là giấc mơ. Mạc Thánh Tuyết bàng hoàng khó mà tiếp nhận sự thật. Thì. Chát. Tê tê. Một bạt tay của Diệp Thiên từ trên cao tát xuống khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Thánh Tuyết. Không chút do dự. Dâm phụ. Đây là kế hoạch của ngươi. Ta không ngờ ngươi có thể hạ tiện đến vậy. Hắn từng nghe Xuân Mai nói qua, Mạc Thánh Tuyết đã giả mạo Linh Nhi, sang Lăng Thiên Quốc để hòa thân. Nhưng khi đó hắn còn hồ nghi, bây giờ thì hắn hoàn toàn tin tưởng vào sự thật đó. Ngươi đừng ảo tưởng ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Diệp Thiên tức giận nhảy khỏi giường, nhặt lấy y phục lên mặc trên người. Tỷ phu, huynh nói gì muội không hiểu. Mạc Thánh Tuyết bị hắn làm cho hồ đồ. Cái gì là kế hoạch của nàng? Hắn nói gì tại sao nàng không hiểu gì cả? Còn dám đóng kịch, tối qua là đêm động phòng của ta và Linh Nhi. Nếu đây không phải là kế hoạch của ngươi, thì ngươi giải thích sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong phòng tân hôn của ta và Linh Nhi? Diệp Thiên tức giận sắp tới bóp mạnh lấy cằm của Mạc Thánh Tuyết. Như muốn bóp nát nàng. Nói mau, ngươi đã làm gì Linh Nhi? Nếu Linh Nhi xảy ra chuyện gì ta sẽ không tha cho ngươi. Nhìn giọt máu đang chảy ra từ khóe miệng và ánh mắt long lanh lệ ướt mi của Mạc Thánh Tuyết. Không biết là đau lòng cho nàng hay tức giận chính bản thân. Trong lòng rất khó chịu. Diệp Thiên tức giận mà đẩy Mạc Thánh Tuyết ra. Thì ra kế hoạch mà hắn nói là đây. Mạc Thánh Tuyết bây giờ mới nghĩ thông suốt. Nàng mỉm cười chua xót. Tỷ phu, ngươi nói ta gầy bẫy ngươi. Nhưng ngươi hãy nhìn kỹ đi. Đây là phòng tân hôn mà ngươi nói sao? Mạc Thánh Tuyết nghẹn ngào lên tiếng. Nước mắt đã tràn mi. Diệp Thiên bây giờ mới tịnh tâm. Hắn dừng lại quan sát xung quanh căn phòng. Đây hoàn toàn không phải là tân phòng. Mà là phòng của Mạc Thánh Tuyết. Nhị tỷ có lẽ vẫn đang ở trong phòng chờ ngươi. Còn chuyện xảy ra đêm qua. Ngươi yên tâm. Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Mạc Thánh Tuyết không hề hồ náo. Hay giận dỗi trước sự lăng mạ của Diệp Thiên. Nàng bình thản lên tiếng. Chân là trên người hắn. Đi đâu là quyền của hắn. Cũng không ai kề dao lên cổ hắn ép hắn đi. Diệp Thiên cảm thấy có chút xấu hổ. Giống như kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Nhớ đến tình cảnh tối qua. Người chủ động từ đầu cho đến cuối luôn là hắn. Người đòi hỏi quá độ. Người cưỡng ép muốn nàng liên tục cũng chính là hắn. Lúc đó hắn còn cho rằng Linh Nhi vì đang giận hắn. Nên không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Không muốn lên tiếng. Chẳng lẽ hắn say quá đến mức đi nhầm phòng. Còn cưỡng bức người ta. Chấm. Diệp Thiên cảm thấy có chút áy náy đang muốn bước tới. An ủi. Người đẹp. Thì. Tiếng đập cửa bên ngoài liên tục vọng vào. Nhìn hai cánh cửa cũng sắp bị sập tới nơi. Tam muội, tỷ có chuyện muốn nói. Tam muội, mà Thánh Linh không còn nghĩ đến điều cấm kỵ gì cả. Sau khi nghe Vũ Văn Kiên nói xong, nàng liền lao nhanh đến căn phòng đối diện. Trong phòng, là giọng của nhị tỷ. Bây giờ phải làm sao? Mạc Thánh Tuyết hoảng loạn nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn khắp phòng thật không có chỗ nào cho hắn trốn hết. Nếu để Linh Nhi nhìn thấy tình cảnh hắn và nàng ta lúc này, mọi chuyện càng rối hơn. Nàng mau mặc y phục vào. Chuyện xảy ra giữa hắn và Mạc Thánh Tuyết như một giấc mơ. Hồi tưởng lại chuyện đã qua, Diệp Thiên cảm thấy tự trách với Mạc Thánh Tuyết hơn là tức giận. Nếu nàng có ý đồ xấu thì đã nhân cơ hội lúc đó làm ầm lên. Chứ không phải bỏ đi như bây giờ. Diệp Thiên ơi là Diệp Thiên. Có lẽ suốt đời này ngươi cũng không thể gặp lại nàng ta. Chấm, mọi người đều xoay người đi vào trong phủ. Nhưng chỉ mỗi Diệp Thiên vẫn còn đang ngẩn người. Nhìn theo xe ngựa của Mạc Thánh Tuyết. Mạc Thánh Linh dừng lại vì không thấy Diệp Thiên đi vào. Quay lưng lại thì nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của hắn. Trong lòng như có gai nhọn. Khó chịu, Diệp Thiên. Diệp Thiên bị nàng gọi giật mình tỉnh mộng. Hắn mỉm cười nhìn nàng rồi cũng theo vào trong. Hai người tay trong tay. Vui vẻ đi vào trong phủ. Thì, dập lửa. Cháy, cháy. Mọi người mau dập lửa. Chỉ mới đây thôi. Mà cả phủ thái tử náo loạn cả lên. Binh sĩ, nô tài đều tất bật tới lui. Người cầm thao, kẻ bưng nước đều lao vào dập lửa. Nhưng lửa cháy càng lúc càng lớn. Người nọ kêu gào. Người kia khóc than thảm thiết. Nhanh lên. Mau qua tây viện dập lửa. Nhanh lên. Hu. Hu. Làm sao đây? Thái tử phi còn đang ở bên trong. Cầm nương kêu gào. Nhảy dựng lên. Thái tử. Mau cho người vào đó cứu thái tử phi. Thái tử. Cầm nương gào thét đến khan cả giọng. Nước mắt đầm đìa. Diệp Khang lúc này đầu óc đã không nghĩ được gì. Nhìn ngọn lửa đang ra một cách nhanh chóng. Không chỉ căn phòng của Lan Phi mà những gian phòng bên cạnh đang cũng bốc cháy. Các ngươi còn đứng đây làm gì? Mau vào trong cứu người. Diệp Khang quay sang thúc giục đám thuộc hạ. Thái tử, bên trong lửa lớn quá. Chúng tôi, đám thuộc hạ do dự nhìn nhau. Và ngọn lửa đỏ đang lan tràn mà không ai dám nhảy vào. Bỗng nhiên, ảo, o, thế tử, mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Hắn giật lấy thao nước trên tay mọi người, mà đổ xuống người hắn, rồi lao nhanh vào trong lửa đỏ. Không chút chần chừ, mẫu thân, người đang ở đâu? Mẫu thân, Diệp Thiên lớn tiếng kêu gào, nhưng không thấy nghe thấy Lan Phi trả lời. Hắn tiếp tục đi sâu vào trong, thì, mẫu thân, Diệp Thiên nhìn thấy bà đang gục ngã rước đất, cả người bầm dập thương tích. Mẫu thân, người mau tỉnh dậy. Hắn lập tức đỡ lấy Lan Nhi, lay động bà dậy, ngươi không phải, tại sao không phải, Lan Nhi chậm chạp mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt của bà vô cùng kỳ lạ, đau thương tuyệt vọng, giơ tay ra chạm vào khuôn mặt của Diệp Thiên, nước mắt không ngừng chảy ra, sau đó ngất lịm đi, ngươi không phải là, Diệp Thiên thật sự không hiểu câu nói này của mẫu thân hắn là có ý gì. Nhưng lửa cháy mỗi lúc một lớn không cho hắn có thời gian để suy nghĩ tiếp. Vèo, Diệp Thiên lập tức kéo chiếc chăn trên giường quấn chặt lấy bà. Rồi ẩm bà chạy ra khỏi phòng. Ra rồi, bốp, bốp, mọi người đều vui cười hớn hở. vỗ tay ăn mừng khi nhìn thấy Diệp Thiên xuất hiện phía trước họ như một phép màu. Chỉ là, khi Diệp Thiên tưởng chừng nguy hiểm đã qua đi thì một cây cột trên nóc nhà bất ngờ bị rớt xuống. Hắn lấy thân mình che chắn cho Lan Phi, không nghĩ đến bản thân. Diệp Thiên, Thế Tử, những tiếng hét chói tai vang vọng. Mạc Thánh Linh hoảng loạn chạy đến đỡ lấy Diệp Thiên. Tất cả mọi người nhanh chóng vậy lấy Diệp Thiên. Mau gọi ngự y, nửa canh giờ trôi qua. Không khí hồi hộp, căng thẳng, mọi người đều im lặng đứng nhìn ngự y và Diệp Thiên đang bất tỉnh trên giường. Ngự y lắc đầu đứng dậy, khổ não nhìn mọi người. Thật rất khó khăn để phải nói ra những lời này. Thái tử, hạ quan đã hết cách, chỉ còn trông vào ý trời mà thôi. Mọi người nghe được tin dữ, không còn ai có thể giữ được bình tĩnh. Họ đều rất kích động. Ngự y, chắc chắn còn cách. Xin ông cứu lấy Thiên Nhi. Hu, hu. Lan Phi khóc lóc níu chặt lấy tay áo của ngự y, gần như sắp xỉu. Thái tử Phi, Cầm Nương chạy nhanh lại đỡ lấy Lan Phi đặt bàn ngồi xuống ghế. Ông là ngự y giỏi nhất Diệp Kỳ. Mau nghĩ cách đi. Diệp Khang cũng lo lắng. Sắp thấy tiền đồ đang rộng mở từ khi có Diệp Thiên bên cạnh. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại ra nông nổi này, ông cần dược liệu gì? Nhân sâm ngàn năm, thiên sơn tuyết liên, hay bất cứ thứ gì ông nói đi. Chỉ cần cứu được chàng. Mạc Thánh Linh thì tâm thần bấn loạn. Giữ chặt lấy ngự y, công chúa. Người hãy bình tĩnh lại. Ngự y thở dài nhìn họ. Tất cả mọi cách lão có thể nghĩ ra thì đều đã làm. Hạ quan, đành phải thử vậy. Ngự y đành ngồi xuống bàn kê ra một toa thuốc. Vẽ mặt cũng không mấy là tự tin. Cộp, cộp, đúng lúc Diệp Tổng quản từ ngoài hối hã chạy vào. Lập tức kề tai nói nhỏ với Diệp Khang. Thần sắc nghiêm trọng, không biết nói gì mà vẽ mặt Diệp Khang còn lo sợ hơn khi nãy. Lôi Diệp Tổng quản ra ngoài. Là từ khi nào? Diệp Khang gấp rút lên tiếng. Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, nô tài lập tức vào trong kiểm tra. Thì tất cả đã biến mất. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại tới. Diệp Khang không biết phải làm sao. Càng bất an lo sợ. Phải làm sao? Nếu để sổ sách đó lọt vào tay kẻ khác. Thì ta. Phải làm sao? Những sổ sách đó vô cùng quan trọng. Mất chúng đồng nghĩa với mất đi sự ủng hộ của triều thần. Nếu vào tay kẻ thù của thái tử, thì lần này không chỉ thái tử mà hắn đều chung số phận. Thái tử, hỏa hoạn vừa rồi có thể đã thiêu chúng thành cho. Người không cần quá lo lắng. Diệp Tổng quản trấn an Diệp Khang, cũng là trấn an chính mình. Thật không? Diệp Khang nghe thấy có phần hợp lý, mà tâm trạng nhẹ đi rất nhiều. Lão thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm đó quả là một ngày không yên bình. Bên này thì đau thương khóc lóc, còn ở một nơi nào đó thì cười nói rộn rã. Phủ Bình Nguyên Vương gia. Ha, ha, Diệp Bình Nguyên cầm đóng sổ sách trên tay, cười khoái chí nhìn đám hắc y nhân đang quỳ bên dưới. Vương gia, chúng ta đã có sổ sách này trong tay. Người dự định, bước tiếp theo sẽ làm sao? Diệp Bình Nguyên ngưng ngay nụ cười đắc thắng của lão, mà ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Đại Hoàng huynh, ta xem lần này ngươi làm sao hóa giữ thành lành. Lăng Thiên Quốc, hai ngày sau, khi xe ngựa của Mạc Thánh Tiết dừng lại trước đại môn phủ Hạo Vương phủ, thì bên ngoài đã có rất nhiều quan binh. Tạ Chủ Long Ân, Mộ Dung Vân Tịnh, Tư Mã Phi Yến, Nhan Song Song và cả Kỳ Giai Mạc Nhi tất cả đều lần lượt đứng dậy. Tiếp nhận thánh chỉ từ tay Quế Công Công. Các vị phu nhân xin chúc mừng. Quế Công Công miệng cười hớn hở. Chuyện vui của người khác cứ như chuyện vui của mình. Vui không tả xiết. Tiễn Quế Công Công. Lão nô xin phép cáo lui. Mà Thánh Tiết vừa vào đến cửa đã gặp ngay Quế Công Công. Khiến nàng khó hiểu chính là nụ cười kỳ lạ của lão nhìn nàng lúc này. Công chúa. Hạ Lan mừng rỡ chạy ra đón Mạc Thánh Tuyết. Nếu không phải nàng đột nhiên trở bệnh, thật rất muốn theo công chúa đến Diệp Kỳ Quốc. Suốt nhiều ngày nay nàng luôn ăn ngủ không yên. Trong phủ xảy ra chuyện gì? Quế Công Công sao lại đến đây? Mạc Thánh Tuyết nhìn thấy thần sắc kỳ lạ của mọi người mà bất an. Trong lòng nhóm lên dự cảm chẳng lành. Là, Hạ Lan chưa kịp nói gì thì đã có người đùng đùng nổi giận. Muội phải đi hỏi hoàng thượng, tại sao lại đưa ra một thánh chỉ kỳ lạ như vậy? Nhan Song Song tức giận bỏ đi, thì bị mọi người giữ lại. Song Nhi, muội đứng lại đó. Kỳ Giai Mạc Nhi gấp rút lên tiếng. Mạc Nhi, hãy để muội đi làm rõ chuyện này. Hay, tỷ cũng đồng ý với quyết định của hoàng thượng. Nhan Song Song khó chịu với cả Mạc Nhi. Muội nghi ngờ ta. Mạc Nhi cũng giận không kém. Tỷ muội nhiều năm nhưng Nhan Song Song lại không hiểu nàng, khiến nàng rất thất vọng. Ta cũng giống muội, đều không muốn rời khỏi Hạo Vương phủ. Rời khỏi Hạo Vương phủ. Mà Thánh Tuyết càng nghe càng hồ đồ. Yến Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Thánh Tuyết quay sang hỏi Tư Mã Phi Yến. Mọi người tại sao phải rời khỏi Hạo Vương phủ? Tư Mã Phi Yến vẽ mặt buồn bã, nước mắt cũng sắp chảy. Nàng cũng giống như mọi người không vui vẻ gì khi nhận được thánh chỉ này. Tuyết tỷ, vừa rồi Quế Công Công đến là tuyên đọc thánh chỉ của hoàng thượng. Thánh chỉ gì? Mạc Thánh Tuyết kinh ngạc lên tiếng. Nàng nhìn mọi người, thần sắc của mọi người không phải tầm thường. Nếu không phải quan trọng thì Song Nhi và Mạc Nhi đã gây nhau đến như vậy. Hoàng thượng hạ thánh chỉ, bắt chúng ta phải tái giá. Tư Mã Phi Yến gần như sắp khóc. Tái giá? Mạc Thánh Tuyết sừng sốt bàng hoàng. Nàng đi chưa tới tuần trăng mà mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt. Ngay cả đối tượng hoàng thượng cũng đã chọn rồi. Chỉ chờ mỗi ngày lành tháng tốt là gã chúng ta đi. Chuyện này không phải là nàng chưa từng nghe qua. Hoàng thượng, hoàng hậu, cả hoàng thái hậu và phụ thân của họ đã nhiều lần nhắc qua, nhưng họ đều nghe như không hiểu. Thật không ngờ, hoàng thượng lại dùng đến thánh chỉ ép buộc họ. Hu u, muội không muốn tái giá, không muốn rời khỏi Hạo Vương phủ, càng không muốn rời xa các tỷ. Dù đã là mẫu thân của hai đứa trẻ 6 tuổi nhưng chứng bệnh mít ướt của Tư Mã Phi Yến vẫn không thay đổi. Nàng ôm chặt lấy Mạc Thánh Tuyết khóc nức nở. Mạc Nhi, tỷ đừng ngăn muội, để muội vào cung. Tiếng khóc của Phi Yến càng làm cho Song Song rối lòng. Nàng hất tay của Mạc Nhi ra. Bây giờ muội vào cung thì hoàng thượng sẽ thu lại thánh chỉ sao? Muội nghĩ thánh chỉ của hoàng thượng là trò đùa. Bên này thì Tư Mã Phi Yến đang khóc đến bù lu bù loa. Bên kia thì Mạc Nhi và Song Song đang giằng co. Thật làm cho Mộ Dung Vân Tịnh điên cả đầu. Tịnh tỷ tỷ. Mộ Dung Vân Tịnh điềm đạm cũng có lúc tức giận. Mọi người đều bị nàng làm cho giật mình. Mộ Dung Vân Tịnh ra dáng một đại đương gia. Bầu không khí yên bình bắt đầu trở lại. Vương gia mất đã 7 năm. Trong số các muội ai muốn tái giá thì giơ tay. Mộ Dung Vân Tịnh ánh mắt đảo nhìn từng người một. Bầu không khí dần lắng động. Mọi người lặng im nhìn nhau. Tịnh tỷ tỷ, người có thể xứng làm tướng công của Kỳ Giai Mạc Nhi này chỉ có mỗi Thiên Hàn. Mạc Nhi dõng dạt lên tiếng. Thái độ cương quyết, đủ hiểu quyết tâm không muốn tái giá của nàng. Muội cũng vậy. Nhan Song Song tiếp bước lên tiếng. Muội nữa. Tư Mã Phi Yến lau đi nước mắt. Mắt long lanh nhìn mọi người. Mọi người đều tỏ rõ thái độ. Nhưng chỉ còn Mạc Thánh Tuyết vẫn đứng yên. Mộ Dung Vân Tịnh dừng lại trên người Mạc Thánh Tuyết. Tuyết Nhi, còn muội. Mạc Thánh Tuyết không hiểu sao lúc này hình ảnh của Diệp Thiên lại xuất hiện trong tâm trí nàng. Do dự không biết có nên nói cho mọi người biết về hắn. Người có tướng mạo giống hệt phu quân của họ Lăng Thiên Hàn. Tịnh tỷ, muội đã xem Hạo Vương phủ là nhà của mình. Mọi người như tỷ muội ruột của Thánh Tuyết, muội cũng không muốn rời xa mọi người. Nếu tất cả đều phải tái giá thì sau khi thành hôn, mỗi người mỗi ngã, không thể nào cùng chung sống vui vẻ như bây giờ. Mộ Dung Vân Tịnh mỉm cười nhìn mọi người, vì bọn họ đều có chung một quan điểm, nhưng rồi nàng lại u sầu khi nghĩ đến thánh chỉ trong tay mình. Nhưng thánh chỉ đã ban ra, không thể nào thu hồi lại. Chúng ta cũng không thể làm trái với thánh chỉ. Thánh chỉ đã ban ra không thể nào thu lại. Quân vô hí ngôn, điều này mọi người đều hiểu rõ. Xưa nay chưa có ai có thể làm trái với thánh chỉ. Tịnh tỷ, chẳng lẽ chúng ta không làm gì? Ngồi đây đợi Kiệu Hoa đến, rồi xuất giá. Nhan Song Song ấm ức lên tiếng. Đối tượng họ đã chọn, chỉ thiếu có ngày lành tháng tốt. Thật là nhức đầu. Bên trong mọi người đang đau đầu nhức óc tìm phương tính kế, thì bên ngoài bốn tiểu quỷ đang chụm đầu vào nhau. Đại ca, huynh mau nghĩ cách đi. Lăng Thiên Thừa gãi đầu nhìn Lăng Thiên Ngạo. Hu, u, nhị ca, muội không muốn rời xa mọi người. Muội cũng không muốn có nhiều kế phụ như vậy. Hu, u, Lăng Thiên Nhã thì nước mắt đầm đìa. Cái này là di truyền của Tư Mã Phi Yên. Nhã Nhi, muội đừng khóc. Lăng Thiên Phụng thì dỗ dành muội muội. Lăng Thiên Ngạo đi tới lui một hồi, rồi dừng lại, môi mỏng nhếch lên mỉm cười ma mãnh, đi thẳng vào trong đại sảnh. Mẫu thân, ta đã nghĩ ra cách. Dáng vẽ tuấn tú, bạch y trắng phất phơ. Lăng Thiên Ngạo đứng trước cửa, mỉm cười cao ngạo, ánh nắng chói mắt rọi vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Xung quanh giống như có hào quang sáng chói, chẳng khác nào một phiên bản nhỏ của Dinh Hạo. Mọi người trong đại sảnh còn tưởng là Dinh Hạo đang xuất hiện trước mặt. Ngạo Nhi, sáng ngày hôm sau, Ninh Thọ Cung, Lăng Thiên Quốc, tiếng nhạc trầm bỗng du dương, khiến lòng người thư thái. Lăng Thiên Phụng dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu đang ngồi khải đàn đến chuyên tâm. Tuy còn nhỏ nhưng đã toát lên phong phạm của nhất đại mỹ nhân. Đông Phương Thu Khuê và Hoàng Thái Hậu đang nằm trên ghế quý phi, nhàn nhã thưởng thức trà, ăn bánh ngon và nghe đàn, an nhàn hưởng thụ như chốn thần tiên. Thì, hu, hu, u, tiếng khóc kinh thiên động địa. Quỷ thần câm phần từ bên ngoài cửa vọng vào. Nước trà trong miệng của Hoàng Thái Hậu cũng bị sặc ra. Bánh ngọt trên tay của Đông Phương Thu Khuê cũng rớt xuống. Dù chưa thấy người, nhưng nghe tiếng khóc cũng đã biết đó là ai. Hu, u, Hoàng nãi nãi, Hoàng tổ mẫu, hu, u, Lăng Thiên Nhã như một trái banh nhỏ, lon ton chạy vào, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt đầm đìa, giọt ngắn giọt dài chảy liên tục, lập tức nhào vào lòng của Hoàng Thái Hậu, khóc nức nở. Đông Phương Thu Khuê nhìn Lăng Thiên Nhã, rồi lại nhìn Lăng Thiên Phụng, mà lắc đầu. Tại sao cùng là song bào thai nhưng lại khác nhau đến như vậy? Chẳng có điểm nào là giống nhau. Nhã Nhi, ngoan đừng khóc, nói cho Hoàng nãi nãi nghe. Ai đã chọc giận cháu? Hoàng Thái Hậu lập tức đưa tay. Ẩm Lăng Thiên Nhã, dỗ dành, hích, xê, Hoàng nãi nãi có phải các nương sắp bị gả cho người ta? Lăng Thiên Nhã khuôn mặt mếu máo nhìn Hoàng Thái Hậu. Chuyện này... Hoàng Thái Hậu do dự không biết có nên bàn luận vấn đề này với một đứa trẻ. Hu, u, Nhã Nhi không muốn như vậy. Sau khi các nương gả đến nơi khác, lúc Nhã Nhi nhớ họ thì phải làm sao? Lăng Thiên Nhã phát huy hết sở trường được di truyền từ Tư Mã Phi Yến. Khóc đến trời u đất ám. Nhã Nhi chỉ muốn mọi người sống với nhau như trước đây. Còn muốn luyện võ cùng tứ nương. Muốn ăn những món ngon do tam nương nương nấu. Còn muốn nghe nhị nương khải đàn. Hu, u, thật khiến cho người nghe đau lòng. Người thấy rơi lệ, để cho một đứa trẻ khóc đến thương tâm như vậy. Quả là một tội ác. Hoàng nãi nãi, sau khi các nương tái giá, người có thể cho phép họ ở lại Hạo Vương Phủ. Như vậy khi Nhã Nhi muốn gặp họ sẽ rất dễ dàng. Lăng Thiên Phụng chậm chậm bước tới trước mặt Hoàng Thái Hậu. Sau đó bất ngờ quỳ xuống cầu xin. Chuyện này, Hoàng Thái Hậu do dự lên tiếng. Tái giá cũng không mấy là tốt đẹp. Còn bắt người ta, ở rể, thử hỏi có bao nhiêu nam nhân chấp nhận đây. Đặc biệt bảo năm người nam nhân cùng chung sống dưới một mái nhà họ có chịu không? Tất cả họ cũng chỉ nghĩ cho các nàng ta. Các nàng không thể không tái giá. Nhưng cũng không thể không màn đến suy nghĩ của đám trẻ. Hoàng nãi nãi, cầu xin người, Lăng Thiên Phụng tiếp tục dập đầu cầu xin, nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, một thì khóc như mưa dầm tháng 7, một thì khẩn thiết cầu xin, cả hai đều không cho người khác cơ hội từ chối. Thôi được, ta đồng ý với thỉnh cầu này của Phụng Nhi, Hoàng Thái Hậu mỉm cười nhìn lên tiếng, đa tạ, Hoàng nãi nãi, Hoàng Thái Hậu nghĩ đưa ra cách giải quyết như thế này đã là thỏa đáng nhất. Vậy mà cũng có người không đồng ý, hu, hu, Hoàng Thái Hậu cảm thấy nhức đầu rồi đây. Bà chán chường nhìn Lăng Thiên Nhã. Lại chuyện gì nữa? Hoàng nãi nãi làm vậy vẫn chưa hợp ý cháu. Nhã Nhi có nhiều nương như vậy, chắc sẽ có rất nhiều kế phụ. Nhã Nhi không muốn có nhiều kế phụ. Không muốn chút nào. Hu, hu, hu. Lăng Thiên Nhã còn khóc lóc kinh khủng hơn khi nãy. Tiếng khóc của Lăng Thiên Nhã thật sự không đơn giản. Đám nô tài bên cạnh phải bịt tai. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa đáng yêu đang khóc bù lu bù loa. Hai mắt sưng bụp thật khiến cho hai bà lão tay chân cuốn cuồng. Chuyện này, Hoàng hậu ngươi nghĩ sao? Hoàng Thái hậu khó xử không biết giải quyết như thế nào. Nếu vậy chỉ còn cách là... Cách gì? 3 ngày sau, kinh thành Lăng Thiên Quốc. Đã lâu rồi kinh thành không có náo nhiệt như bây giờ. Người có võ công không hẳn biết chơi cờ. Huỳnh Y Nam tử thở dài lên tiếng. Biết chơi cờ thì sao? Cũng chưa chắc đã biết khải đàn. Cẩm Y Nam tử tràn nản cầm tách trà lên. Nhìn người bên cạnh, mà biết cả 3 thì đếm trên đầu ngón tay. Gần như không có. Lục Y Nam tử thì hoàn toàn tuyệt vọng. Đặt tách trà xuống bàn. Hừm, mọi người đều thở dài. Đây là đề tài nổi cộm mở đầu cho mọi cuộc tán gẫu gần đây của kinh thành. Mà đi tới đâu cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao. Từ tửu lầu đông đúc khách, đến tiệm trà nhỏ ven đường, thậm chí trong phạm vi ngoài kinh thành mấy trăm dặm, không ai là không nhắc, không ai là không nói. Vì sao ư? Cứ nhìn vào mấy dãy lụa đỏ dán trước cửa Hạo Vương phủ thì biết. Hạo Vương phủ kén rể, nét chữ như rồng bay phượng múa, nhưng đều họ tò mò là Hạo Vương phủ chỉ có 2 tiểu quận chúa vừa tròn 6 tuổi. Chỉ là 2 cái tiểu oa nhi. Kén rể, cho xin đi. Vẫn còn rất sớm. Vậy thật ra Hạo Vương phủ đang kén rể cho ai? Đừng có chen lấn, tránh ra, là ta đến trước. Trước cửa Hạo Vương phủ, người đến ghi danh nhiều như sao trên trời. Xếp hàng dài không biết bao nhiêu mà đếm. Cạch, một hán tử bước lên trước. Đặt ngay một sắp ngân phiếu xuống bàn. Tiểu lục tử không cần nhìn đối phương, chỉ lướt nhìn qua sắp ngân phiếu trên bàn. Đếm đủ số lượng thì cho vào. Hắn phất tay đẩy vào trong. Mời đi lối này. Từng thí sinh lần lượt được dẫn vào bên trong. Nhưng thật ra vòng sơ tuyển vẫn chỉ là mới bắt đầu. Bên trong, tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, đã thành gia thất. Dương Chính hỏi qua loa cho đúng thủ tục. Minh Ngọc Tuấn, Đường Vô Thường, Giang Ngọc Lâm, cạch, bút viết trên tay của Dương Chính cũng muốn rớt xuống. Toàn là những cái tên quen thuộc. Hỏi sao Dương Chính không kinh ngạc mà ngừng bút viết. Bên phía của Đỗ Bình cũng nhộn nhịp không kém. Tần Cương, trong phủ ngươi đã có mấy thị thiếp. Ngươi còn đến đây làm gì? Muốn chết sao? Kỳ Giai Phi Vân khó chặn trước cửa không cho Tần Cương đi vào, bọn họ chỉ là thị thiếp, bổn công tử muốn hưu khi nào mà chẳng được. Vả lại, điều lệ tuyển phu ghi rõ, phàm là nam nhân chưa cưới thê đều có thể tham dự. Đúng không? Tần Cương cao giọng lên tiếng, sau khi chọc tức Kỳ Giai Phi Vân, sau đó quay sang hỏi Đỗ Bình. Đúng là vậy, Đỗ Bình miễn cưỡng gật đầu. Nghe rõ chưa? Còn không mau tránh ra. Tần Cương mỉm cười nhìn Kỳ Giai Phi Vân, rồi xoay người bỏ đi. Ngươi, Kỳ Giai Phi Vân tức giận chỉ tay về phía Tần Cương. Thế tử, ngươi cứ mặc hắn, đây chỉ là sơ tuyển. Đỗ Bình giữ lấy Kỳ Giai Phi Vân. May mắn kịp lúc nếu không chắc chắn đã có một trận ẩu đả xảy ra. Không biết hai người này có phải đảo lộn xương cốt của nhau không? Mà gặp nhau là cãi. Trong đại sảnh, 5 đại mỹ nhân đã ngồi đó thông thả uống trà, nhìn quang cảnh náo nhiệt bên ngoài. Kế hoạch của tên nhóc đó cũng không tệ, vừa không làm trái thánh chỉ vừa không thể gả đi, đúng lưỡng toàn kỳ mỹ. Song Nhi tỷ, cách này liệu có ổn không? Lỡ như có người thắng cuộc thi thì sao? Làm sao có thể, nếu muội không yên tâm vào võ công của ta và Mạc Nhi tỷ, cũng phải tin tưởng vào kỳ nghệ của Tịnh tỷ tỷ. Mộ Dung Vân Tịnh mỉm cười nhấp nháp trà. Ván cờ đang đặt ở bên ngoài là ván cờ 8 năm trước nàng và Thiên Hàn đánh còn dang dở. Suốt 7 năm nay nàng vẫn không thể nghĩ ra cách phá giải. Chính vì vậy nàng tự tin đem nó ra để đánh cược. Vì nàng tin chắc trên đời này ngoài Thiên Hàn ra không có ai có thể phá giải được thế cờ đó. Còn có cầm nghệ của Tuyết tỷ. Làm sao chúng ta có thể thua? Mạc Thánh Tuyết cảm thấy thẹn thùng. Thật ra nhạc phổ đó là do Thiên Hàn viết tặng nàng. Nhưng nửa khúc nhạc tiếp theo nàng vẫn không thể nào đàn được. Dù có nhạc phổ trong tay. Cho nên nàng rất tự tin sẽ thắng được cuộc thi. Nàng cũng tin chắc trên đời này chỉ có mỗi chàng có thể đàn được khúc nhạc đó. Nhưng lỡ như có người đó xuất hiện thì sao? Thì gả muội đi trước tiên. Nhan Song Song lên tiếng. Tỷ, Tư Mã Phi Yến tức giận xoay người bỏ đi. Ha, ha, nửa tháng sau, những tia nắng vàng tươi đang hát vào trong phòng. Ngoài sự yên lặng tĩnh mịch thì hoàn toàn không có bất cứ âm vang của sự sống. Két, tê, Cầm Nương đẩy cửa đi vào. Sau khi đặt thao nước xuống bàn thì lập tức đi đến bên giường. Vèo, hai tấm rèm lụa được vén lên. Nằm trên giường là Diệp Thiên khuôn mặt nhợt nhạt. Hai mắt nhắm chặt đang nằm bất động trên giường. Thế tử, số của người thật khổ. 7 năm trước đã vậy. 7 năm sau cũng vậy. Cái này gọi là thiên ý sao? Cầm Nương đang vắt khô chiếc khăn trong tay. Miệng lầm bầm, nên không hay biết trên giường. Diệp Thiên đang dần có dấu hiệu tỉnh dậy. Những ngón tay bắt đầu động đậy. Hàng mi đen đang nhẹ lay động và khuôn mặt đang có những biểu hiện nhỏ. Bụp. Khi bàn tay của Cầm Nương vừa chạm vào mặt của Diệp Thiên thì bị hắn bất ngờ chụp lấy. Cầm Nương giật mình sợ đến xanh mặt. Diệp Thiên chậm chậm mở mắt ra nhìn Cầm Nương. Ánh mắt lạnh lùng đến khiếp sợ. Hắn đảo nhìn xung quanh căn phòng. Thế tử, người tỉnh rồi. Để nô tỳ đi báo cho mọi người. Cầm Nương hớn hở vui mừng lập tức xoay người chạy ra cửa. Thì, khoan đã. Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng. Cầm Nương trên mặt vẫn còn đang mỉm cười. Quay đầu lại nhìn Diệp Thiên. Có lẽ thế tử có chuyện gì đó căn dặn. Người vừa tỉnh dậy chắc chắc là rất đói. Sao bà vô ý như vậy? Cầm Nương mỉm cười khi hiểu ra. Vừa định nói thì, Diệp Thiên sao lại chết? Không chỉ Cầm Nương đứng hình, mà không gian và thời gian hiện tại như cũng dừng lại. Bà đứng bất động nhìn Diệp Thiên. Ha, ha. Thế tử người đùa với nô tỳ sao? Chẳng vui chút nào. Diệp Thiên không phải là người sao? Cầm Nương sau giây phút bàng hoàng. Cũng mở miệng lên tiếng. Cầm Nương vẫn gượng cười vui vẻ. Nhưng người đối diện vẫn bất động. Mắt không hề chớp nhìn bà. Thần sắc và khí phách này thần khiến cho người ta choáng ngợp. Bà hiểu. Ta đang muốn hỏi gì? Dinh Hạo từ từ ngồi dậy. Chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Cầm Nương. Ánh mắt này, phịch, Cầm Nương ngã sụp xuống đất, nước mắt lã chả, người đã hồi phục trí nhớ. Dinh Hạo đứng dậy, đi đến bên cạnh Cầm Nương đỡ bà ta đứng dậy. Cầm Nương, bà đứng lên đi, hắn là Diệp Thiên giả, nhưng những kỷ niệm tốt đẹp của 7 năm qua ở thôn Lan Hạ là thật. Mẫu thân và Cầm Nương đều đối xử với hắn rất tốt. Họ còn là ân nhân cứu mạng hắn. Hắn sao có thể trách họ? Nhưng điều hắn khó hiểu, ta chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao ta lại trở thành Diệp Thiên? Cầm Nương ngẩng đầu lên nhìn Dinh Hạo. Diệp Thiên thế tử từ nhỏ thể chất yếu đuối, cầm cự đến lúc đó đã là một kỳ tích. Cầm Nương thở dài nhìn Dinh Hạo nói tiếp, sau khi thế tử chết, thái tử phi trở nên điên dại, thần trí bất minh, rồi một ngày, 7 năm trước, bạch, bạch, ánh chiều tà vừa khuất hẳn. Bóng đêm dần buông xuống. Cầm Nương, chúng tôi đi trước. Ừ, mọi người đi cẩn thận. Đám thôn phụ sau khi giặt xong y phục thì lần lượt vẫy tay chào tạm biệt. Lúc này chỉ còn mỗi Cầm Nương với đống y phục bẩn thỉu. Thật ra thì chỉ có hai người. Y phục đáng lẽ sẽ không phải nhiều như bây giờ. Nhưng Thiên Nhi, đừng chạy, coi chừng té. Lan Phi thần trí bất minh, như người điên dại chạy đuổi theo. Thật không biết bà đang đuổi theo thứ gì. Cứ quanh quẩn quẩn bên sông. Hết nằm rồi lại ngồi trên đất. Thì bao nhiêu quần áo cũng không đủ. Hừm, M. Cầm Nương thở dài rồi tiếp tục giặt quần áo. Bạch, bạch, một lát sau, thì, hu, u, Thiên Nhi con mau tỉnh dậy đi. Thiên Nhi, Cầm Nương vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng, chưa bao giờ bà nghe thấy Lan Phi kêu gào thảm thiết như bây giờ. Trong lòng thấp thỏm không yên, Thái tử Phi, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Nhi, con mở mắt ra nhìn mẫu thân. Cầm Nương nhìn cả người Lan Phi, quần áo ướt nhẹp đang ôm chặt lấy một người thiếu niên. Đang mặc giáp y, toàn thân chỉ là máu. Không biết Lan Phi từ đâu lôi ra một người như vậy. Nhưng mà cái cách Lan Phi thể hiện lúc này, làm cho Cầm Nương khả kinh. Không hề giống như một người điên dại. Cầm Nương, bà còn đứng đó làm gì? Sao không đi gọi đại phu? Lan Phi bất ngờ giận dữ. Hét vào mặt của Cầm Nương. Cầm Nương, Cầm Nương bàng hoang sửng sốt khi nghe Lan Phi gọi tên bà. Đã từ rất lâu rồi không nghe Lan Phi gọi tên bà. Kể từ lúc Thế tử mất đi, thì đây là lần đầu tiên. Nếu như có thể khiến cho Thái tử Phi tỉnh táo trở lại như người bình thường, thì vị thiếu niên này chính là ân nhân của bà. Dù suốt đời này bà phải chăm sóc hắn, bà cũng tình nguyện quay lại hiện tại. Thế tử, không công tử, người và Diệp Thiên Thế tử thật sự rất giống nhau. Vừa nhìn thấy người ta còn tưởng Thế tử Diệp Thiên sống lại. Cầm Nương nghẹn ngào lên tiếng. Sau đó thì sao? Dinh Hạo tò mò lên tiếng. Người hôn mê suốt một năm. Cầm Nương mỉm cười nhìn Dinh Hạo. Thật không phải, nhưng lúc đó, ta hy vọng người sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Vì ta sợ khi người tỉnh dậy sẽ rời bỏ chúng ta. Chấm, Thái tử Phi từ sau ngày hôm đó, thần trí đã trở nên bình thường, có thể nhớ hết mọi chuyện trước đây. Nhưng có một chuyện, người không thể nào nhớ ra là Diệp Thiên thật sự đã chết. Dinh Hạo bất ngờ chen ngang, Cầm Nương bà bất ngờ quỳ xuống trước mặt Dinh Hạo. Công tử, ta thật sự không muốn lừa người, nhưng không biết có phải là ý trời. Sau khi người tỉnh dậy, lại không nhớ đến chuyện trước đây. Còn Thái tử Phi lại cứ nghĩ người là Diệp Thiên Thế tử. Hu, hu, tất cả là lỗi của ta. Chấm, Dinh Hạo vẫn đứng yên bất động. Điều hắn ân hận không phải là ký ức đã mất trong suốt 7 năm qua. Mà là cái bạt tay hắn đã đánh vào mặt của Mạc Thánh Tuyết. Và thái độ tệ bạc hắn đối với nàng. Bà có thể ra ngoài. Hết chương 65, cách chương.